5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, đại cồn cùng con báo đang đánh nhau. Nhanh, nhóm chúng ta đuổi theo. Ô, vì cái gì đạo diễn tổ muốn thu đi ta điện thoại? Ta muốn cho thần chụp ảnh. Ngô Hân vừa đi vừa ủy khuất. Nhóm chúng ta thần đáng yêu như thế. Ngô Huyền Di bọn người bận bịu đuổi theo. Miệng cười trộm, Từ Đạo đã ngồi xổm ở nơi hẻo lánh dài cây nấm. Ha ha, các người ở lâu liền biết rõ. Từ Đạo kỳ thật bất cứ lúc nào đều có thể diễn kịch. Hắn hiện tại ngay tại diễn một cái tự bế người. Không có chuyện gì, rất nhanh hắn cũng nhanh sống đi lên. Cúc Tịnh Di an ủi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Từ Trinh liền tràn đầy phấn khởi dẫn theo Quốc lại lần nữa đi lên. Hắn một mặt kiên nghị. Không được, hôm nay ta muốn cùng cái này măng ăn thua đủ. Vương Tùng thấy thế cười ha ha. Từ Đạo, dùng Quốc đến quen tay hay việc. Người cái này tư thế điều chỉnh một cái. Đúng, cự ly muốn đánh giá đối với không sai biệt lắm. Đang khi nói chuyện liền bắt đầu truyền thụ kinh. Nghiệp, Tô Thần nghe rất chân thành, đại nhãn tình không ngừng nhìn xem Vương Cận Tùng, nghiễm nhiên đã quên tìm tranh sự tình, các loại Từ Trinh rốt cục tự nhận là học được, Vương Cận Tùng lúc này mới gật đầu, thử một chút đi, đây là thần mới vừa tìm tới, hắn chỉ một cái nơi hẻo lánh toát ra nhỏ nhọn măng, khụ, rửa sạch nhục nhã cơ hội đã đến. Lúc này ta nhất định, Từ Trinh đứng vững, đánh giá một cái cự ly, còn đoạt lên Quốc ước lượng một cái, đột nhiên hướng nhỏ măng vung đi, đông, Quốc bay thẳng ra ngoài, theo không xa chỗ cây trúc đụng một cái rơi trên mặt đất. Mà Từ Trinh thì ngốc nhìn xem trong tay cán cây gỗ ngẩn người. Đám người kinh ngạc một cái, sau đó Cúc Tịnh Di dẫn đầu. Mà tính tiếng cười truyền khắp toàn bộ rừng trúc. Má ơi, Từ Đạo lần này ta thật tin tưởng không phải ngươi kỹ thuật không được. Là Quốc cự tuyệt phối hợp, a ha ha ha a. Trương Tiểu Phượng hé miệng cười, lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền. Từ thúc, không có việc gì, đón thêm lại lễ. Không, Từ Trinh chậm tới, một bộ hoài nghi nhân sinh nhìn xem Tô Thần. Thần. Ngươi có phải hay không cảm thấy Từ bá bá Quốc dùng không tốt? Tiểu gia hỏa 10 điểm thành thật, điểm một cái đầu nhỏ. Vương bá bá lợi hại, Từ Trinh triệt để cha lôi kéo bả vai, lại ngẩng đầu trên mặt nơi nào còn có thất lạc, ngược lại mang theo tia giảo hoạt điểm. Đã ta đào măng không được, vậy liền toàn bộ nhờ Vương lão sư, ta phụ trách cho ngươi hô 666. Vương lão sư, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Vương Tùng, ngoặc kép, ai, luôn cảm giác giống như bị hố. Đây chỉ là nhạc đệm, mấy người tại trong rừng trúc lại tìm một hồi. Tại Vương Cận Tùng cùng Tô Thần phối hợp xuống, ống trúc rất nhanh bị đổ đầy. Minh, kết thúc công việc. Từ Trinh cao hứng cùng Vương Cận Tùng cùng một chỗ đánh lấy. Bè trúc xuống núi, sau lưng Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Khu dẫn theo Quốc. Ngô Hân khải hãm Tô Thần hồi lâu, rốt cục cả gan tiến lên dắt Tiểu ra hỏa tay. Tô Thần ngẩng đầu nhìn nàng hai mắt. Ngô Hân tỉ, đường trượt, ân, cho nên tỉ dắt thần bảo hộ thần a. Đi tại sau cùng Trình Tiêu Minh hai tiếng, thần nói chuyện cũng thật đáng yêu. Xong đời, ta cũng phải nhập hố. Ngô Hân tỷ không phải đã nói rồi sao? Thần không chỉ có thể yêu còn rất thông minh. Nhập hố không lỗ, siêu duyệt cùng ta nói. Thần thật thần kỳ, cùng các loại động vật cũng hợp. Mộ Địa, ba người bước chân dừng lại. Cùng nhau khiếp sợ nhìn xem phía trước, mà đánh lấy giỏ trúc Vương Cận Tùng cùng Từ Trinh cũng ngừng lại. Tiểu Hàn tỉ, Tiểu Phong tỉ, ngươi làm sao không đi? Tô Thần một thân màu đen áo tơi, cái đầu nhỏ giấu ở dưới mũ, lộ ra một trương trắng noãn khuôn mặt nhỏ. Hắn đại nhãn tình tò mò nhìn phía trước thần hai vị tỷ tỷ. Lúc này mới chú ý khác, bên người Ngô Hân cũng kinh trụ. Tiểu gia hỏa thấp, bị phía trước cản trở căn bản không nhìn thấy đã sinh cái gì sự tình. Thẳng đến Trình Tiêu, Ngô Doanh Di cùng Mạnh Mỹ Kỳ ba người cùng nhau chạy tới. Các nàng thần sắc chấn kinh. Ông trời ơi, gấu trúc lớn cùng cái gì đang đánh nhau? Đánh nhau, tảng đá cái kéo vải. Tô Thần càng thêm hiếu kỳ. Nguyên bản đi theo nhà quay phim ống kính nhìn thấy nơi xa kia trắng đen thân ảnh gấu trúc lớn cùng một cái hoa ban động vật tại cuồng thổ tư giết. Người xem còn một mặt mộng bức. Giờ phút này nghe Tô Thần lời này, lập tức hiểu ý cười. Chúng ta thần thần làm sao đơn thuần như vậy a? Đánh nhau cũng không phải tảng đá cái kéo vải a, đều là hoàng lão sư cùng từ đạo dạy. Kết quả thần thần vô ý thức đem đánh nhau cho rằng là tảng đá cái kéo bày trò chơi. Bộ, chỉ có ta cho rằng lúc này đợi thần thần thấp rất tốt sao? Bên kia nhìn có chút kinh khủng. Một cái là gấu trúc lớn, một cái khác là cái gì? Có đại thần nói một chút không? Thoạt nhìn như là báo đốm. Báo đốm tại chúng ta hồ lớn Nam Sơn ở giữa rất thường gặp. Từ Trinh cùng Vương Cận Tùng liếc nhau. Cái này thật sự có gấu trúc lớn à? Vương Cận Tùng rất khó lý giải. Gấu trúc lớn không phải Tứ Xuyên sao? Ai, cái này không trọng yếu. Ta xem cái này là Đại Cồn Cồn à? Đại Cồn Cồn, thần thần cho cái kia trưởng thành gấu trúc lớn lấy danh tự. Ho khan, tiểu cồn cồn đâu? Từ Trinh đầu không ngừng đưa. Tại rừng trúc ở giữa cẩn thận tra tìm, cuối cùng tại một cây cây trúc trên nhìn thấy tiểu cồn cồn run run rẩy rẩy thân ảnh nhỏ bé. Tiểu Hàn, cuốc cho ta một cái. Từ Trinh quay người từ nhỏ bá trong tay cầm qua cuốc. Không nói lời gì liền muốn tiến lên, miệng bên trong còn nói thầm. Tiểu cồn cồn cũng đừng ngã xuống a. Tiểu cồn cồn, Cúc Tịnh Di cũng phát hiện bận bịu hô hào. Chỗ nào đây chỗ nào đâu? Trương Tiểu Phong có chút cận thị, tìm rất lâu cũng không thấy. Tô Thần lại cộc cộc cộc lấy nhỏ chân ngắn tiến lên. Tiểu Hàn tỉ tỉ, tiểu cồn cồn đâu? Chỗ ấy đâu? Tại cây trúc bên trên. Nhìn thấy không? A, tiểu cồn cồn. Tiểu gia hỏa liền tranh thủ nhỏ sắt mục buông xuống. Cộc cộc cộc chạy tới. Từ Trinh nhanh đến tiểu cồn cồn phía dưới liền nhìn thấy chung quanh trong rừng trúc đang có mấy cá nhân lén lén lút lút hoặc đứng có lẽ nằm sấp. Gương mặt còn có chút quen thuộc. Tựa như là cục lâm nghiệp người. Bọn hắn nhao nhao cùng Từ Trinh chào hỏi. Ra hiệu hắn đừng đi qua. Từ Trinh gật đầu. Ngừng bước chân, Tô Thần cộc cộc cộc chạy tới, gặp Từ Trinh dừng lại hiếu kỳ nhìn hắn một cái. Từ bá bá, sư vịt, Từ Trinh ngồi xổm người xuống, đem ngón trỏ đặt ở bên miệng. Tiểu cồn cồn bị đại cồn cồn bảo vệ a, tại cây trúc phía trên không có nguy hiểm. Ngươi xem, hôm trước gặp phải thúc thúc a di cũng tại bảo vệ bọn chúng đâu. Không cần lo lắng a. Tô Thần đại nhãn tình giữa khu rừng các nơi nhìn một chút. Lúc này mới vòi phun gật đầu. Từ bá bá, đại cồn cồn cùng con báo đang đánh nhau sao? Tiểu gia hỏa ôm lấy Từ Trinh nhẹ tay âm thanh hỏi. Đúng, đang đánh nhau. Thế nhưng là trước đó hoàng bá bá cùng ngươi đánh nhau là tảng đá cái kéo vải. Tiểu gia hỏa không hiểu. Lớn lăn cùng con báo đánh nhau cũng dùng miệng cắn. Từ Trinh khẽ giật mình, chợt cười, đó là bởi vì a, đại cồn cồn cùng con báo miệng đặc biệt lợi hại, có thể cắn nát xương cốt đâu, ta và ngươi hoàng bá bá tảng đá cái kéo vải lợi hại, cho nên nhóm chúng ta dùng cái này đến đánh nhau, a, thần thần hiểu a, đánh nhau chính là cái nào lợi hại so cái nào. Từ Trinh trừng mắt nhìn, có vẻ như có chút không đúng, nhưng đối đầu với Tô Thần kia sáng tỏ đại nhãn tình. Hắn theo bản năng gật gật đầu. Đúng, thần thần thật thông minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.